Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 12, góc truyện audio.com. Trong giảng đường một mảnh huyên náo, Mã Văn Tài một cước xuất cha, đá liền hai đệm hương bồ thứ nhất bay đụng vào trên người. Tiểu Huệ cô nương, nàng bị đâm khóc kêu một tiếng, trên người sẹo lồi loang lổ mấy vết. Thứ hai quay tròn lăn đi, dừng phía trước một đôi hài màu trắng ngàn nạp để bình. Một đôi tay vươn ra, đem đệm hương bồ lấy lên, tiếp theo ánh vào mi mắt là khuôn mặt kinh sợ của Sơn Trường, Mã Văn Tài, các ngươi là đến đọc sách hay là đến gây chuyện? Toàn bộ phó dịch như tìm được cứu tinh, vội vàng hướng Sơn Trường chí lễ. Văn Tài huynh quay đầu lại, chần chờ một chút, chậm gì gì cũng chấp. Hai tay ấp lễ nói, Sơn Trường vẻ mặt phẫn hận, Mã Văn Tài, ngươi là không để ý nhất phẩm trạng bài danh sao? Các, ngươi không lên lớp Tạ tiên sinh, tương lai còn có cái cơ hội thưởng. Bảng, mắt thấy vẻ mặt Mã Văn Tài có buông lòng, Lương Sơn Bá cũng ở phía sau đi lên nói, Mã công tử, ngươi cùng Tạ tiên sinh bồi cái tội, mau tới nghe giảng bài đi. Văn Tài huynh mặt mang không, muốn, chậm rãi xoay người, phất một cái vạt áo, nhưng vẫn quỳ một gối. Xuống, hướng về phía Tạ đạo quần chắp tay nói, học sinh Mã Văn Tài, vừa mới lỗ mãng, làm nhục tiên sinh, hiện tại cấp tiên sinh bồi tội. Ta cảm thấy trong mắt mình sắp muốn rơi xuống. Văn Tài huynh hắn, thế nhưng hội giải thích cho người khác, lại là trước mặt nhiều người như vậy, cấp một cái bồi tội cho nữ giảng viên bị hắn khinh thường. Lấy tính cách Mã Văn Tài, kêu hắn thiệt tình thành ý bồi tội, đó là tuyệt tuyệt đối đối không có khả năng. Nói đến cùng nguyên nhân vẫn là, chỉ có một thì phải là phẩm trạng bài danh. Bất quá phẩm trạng bài danh đồ bò này, ma lực thật lớn như vậy. Ta nghi hoặc nhức đầu. Ta từ lúc đến trường không là đệ tử tốt, đối với lịch sử khoa cử linh tinh của cổ nhân hoàn toàn không hiểu ra sao, chỉ biết là học sinh. Muốn đi thư viện, sau đó tham gia cái cuộc thi gì đó, viết một đống bát cổ văn tự linh tinh. Về phần cái phẩm trạng bài danh này, hôm nay, ta nghe Trần Phu Tử nói mới biết được, xem ra ta đối thế giới này hiểu. Biết vẫn là quá ít, về sau có cơ hội phải bù lại nhiều hơn mới được. Không cần bồi tội, biết thị phi đúng sai là tốt rồi. Người đứng lên đi, Tạ đạo quần sắc mặt như trước không đổi, nhưng cũng không gây nhiều khó khăn cho Mã Văn Tài. Văn Tài huynh gật gật đầu, nói một câu, Tạ tiên sinh, đứng lên, ánh mắt lại chuyển hướng Sơn Trường phía sau. Sơn Trường lúc này phải rời khỏi, thấy hắn như vậy không khỏi kinh ngạc. Nói, Mã Văn Tài, ngươi còn có chuyện gì? Học sinh vô sự, chính là muốn hỏi Tiểu Huệ cô nương, ngươi thân là đại phu, lại mặc kệ bệnh nhân, tới nơi này tiêu dao, chẳng lẽ không cảm thấy thẹn trong lòng sao? Hắn vừa nói xong, ta không khỏi trong lòng vừa động, ngực dâng lên một chút cảm xúc vi diệu. Bên kia Sơn Trường nghe vậy sửng sốt, quay đầu nhìn nữ nhi tránh ở phía sau hắn, Mã Văn Tài. Đem ống tay áo nhất ta kéo xuống, kéo đến trước mặt người, miệng vết thương trên trán cũng rành mạch bại lộ cho chúng. Vương Huệ thấy thế, không khỏi lấy tay bưng kín miệng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, lại cúi đầu nhỏ giọng nói, ta không biết hắn bị thương, bất quá là muốn cho bọn hắn một cái giáo huấn nho nhỏ, ai kêu bọn hắn xem thường nữ nhân. Tiểu Huệ, ngươi, góc truyện audio.com. Sơn Trường dậm chân thật mạnh, đang muốn mở miệng răn dậy, Lương Sơn Bá trước một bước đứng dậy. Sơn Trường, thỉnh không cần trách phạt Tiểu Huệ cô nương, đây đều là lỗi học sinh, không liên quan tới Tiểu Huệ cô nương. Hắn nói xong, hướng ta đi tới, muốn cẩn thận nhìn thương thế trên trán ta, bị Mã Văn Tài cười lạnh một cái bước trở về. Không, Sơn Trường, không, liên quan Sơn Bá, Tiểu Huệ cô nương là nghe lời ta nói, mới có thể. Không cho đám học sinh xem bệnh, muốn phạt thì phạt ta đi. Trúc Anh, Đài cũng động thân ra, bảo hộ Sơn Bá nàng. Vương Huệ vừa thấy Trúc, Anh Đài nhận sai, nhanh chóng đứng ra giải thích, này không, liên quan Trúc công tử, hắn căn bản không có tìm đến ta, là ta nghe người khác nói đám Mã Văn Tài xem thường nữ nhân, mới có thể nhất thời xúc động lôi kéo tì tì lại bên này. Nàng nói xong lời này, lại chừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, miệng nhỏ giọng than thở nói. Lại nói, ai hiểu được hắn, mỗi ngày động một chút liền bị thương. Trong chốc, lát là bả vai, một hồi là đầu, đừng quá vài ngày lại bị thương cánh tay. Chân ầm ĩ tìm tì tì, muốn lại ngủ ở y quán. Nàng nói lời này thật sự là quá đáng, tuy rằng ta biết nàng có thể là hiểu lầm ta đối Vương Lan có tâm tư gây rối gì, nhưng là như vậy cũng không tránh khỏi rất. Hành động của ba người này đều là ở vì bảo hộ lẫn nhau, ở giữa tự dưng thành người lĩnh tội, loại tình cảm đại nghĩa này thật sự rung chuyển trời đất, làm người ta không khỏi cảm động đến rơi nước mắt. Ta thật sự vô lực châm chọc, dứt khoát quay đầu đối Sơn Trường nói. Tiểu Huệ cô nương nói đúng, kỳ thực hết thảy đều là học sinh không tốt, hôm nay không nên đụng phải đầu, làm hại gặp. Phải phiền toái như thế, bất quá học sinh cảm thấy, bị thương nhỏ, như vậy không có gì, mới không chịu đi y quán trị thương, cũng không. Liên quan bọn họ, nói xong lời này, ta không khỏi âm thầm thở dài trong lòng. Vì thế nói, ta quả nhiên không am hiểu loại chuyện. Thình lình cáo trạng ngáng chân người ta sao, tuy rằng trong lòng bực, bội, nhưng cuối cùng vẫn là không muốn các nàng khó xử. Chuyện này nói, đến cùng, người đề cập đến không phải Trúc Anh Đài mà là Vương Lan. Vương Huệ, đối Vương Lam Điền ta có thể không lưu tình chút nào hạ thủ. Đánh đá, nhưng các nàng dù sao cũng là cô nương, thật sự phải trêu. Chọc cũng không tốt lắm, khi ta nói đoạn thoại trước còn, không có gì, nửa đoạn thoại sau vừa ra tới ta lập tức cảm giác được. Cánh tay của mình bị người cấu đau đớn một phen, tuy rằng hắn không, nói chuyện, nhưng ta có thể theo lực đạo mơ hồ cảm giác Văn Tài huynh. Tức giận, ta biết hắn muốn cho ta nhân cơ hội này ngoan âm Vương Huệ. Trúc Anh Đài các nàng một phen, lấy tính nết Sơn Trường, tất nhiên. Sẽ không bởi vì Vương Huệ là nữ nhi mình mà bỏ qua, mà càng thêm. Dùng sức trừng phạt cả đám người Trúc Anh Đài và Lương Sơn Bá cũng. Sẽ bị trừng phạt đúng là nhất tên tam điêu. Mà ta thật không, muốn làm như vậy thật sự không nghĩ làm khó các nàng. Mặc kệ trước, kia ở võ quán, hay là hiện tại ở trong thư viện bên người ta qua lại. Đều là nam tử, khi đến trường bởi vì là ban khoa học tự nhiên, cũng là nam hài chiếm đa số, chỉ có thưa thớt mấy nữ sinh, loại bị nuông chiều thành đóa hoa, mảnh mai mà tùy hứng, không giống ta. Ở trong lòng, ta, nữ hài tử luôn cần che chở chiếu cố, các nàng không nên giống ta. Góc chuyện audio.com, như vậy, từ nhỏ không có phụ mẫu thân nhân, chỉ có thể dựa vào một người, một đôi tay, gian nan sống sót, ta nói, gặp bị thương. Một điểm hoặc là cái gì khác gì, đều không có vấn đề gì, dù sao da dày. Thịt béo cũng thói quen, huống hồ con người của ta mặc dù có thời, điểm cáu kỉnh bạo phát nhưng sẽ không thể thị phi chẳng phân biệt. Tùy ý đi vu hãm người khác, sự tình hôm nay thật là ta không đi y quán trước cứng rắn muốn trách bọn họ cũng là không nên, chẳng qua đáng. Tiếp một phen hảo ý của Văn Tài huynh, cũng là điều duy nhất ta để ý nhất, kế tiếp cũng không có phát sinh chuyện gì. Sơn Trường răn dạy Vương Huệ vài câu, lại bảo ta không thể đối miệng vết thương. Vô ý có bệnh ngàn vạn không thể không lo, liền kêu Vương Huệ cùng Vương Lan mang theo ta đi y quán bôi thuốc. Tạ Đạo Huẩn thì tại giảng đường, tiếp tục giảng cho đám học sinh hoàn chương trình học, khi đi ở cầu thang bên ngoài ta mơ hồ cảm thấy cánh tay đau, âm thầm kéo ống tay áo lên mới phát hiện nguyên lai là cánh tay bị Mã Văn Tài véo. Ta, đổ mồ hôi, xem ra Văn Tài huynh đối với chuyện ta giúp Vương Huệ các nàng thật là rất tức giận a, không thể không trở về hướng hắn giải. Thế, bất quá khi nghĩ đến tên thối cáu kỉnh kia ta còn có tia khiếp sợ. Ai, nói thật ra, có đôi khi còn thật là rất sợ cùng hắn cùng chỗ. Một phòng a, trên đường đến y quán Tiểu Huệ cô nương. Ngoài ý muốn không có lại châm chọc ta, bất quá cũng không có nói. Nhiều với ta, nhưng Lan cô nương luôn luôn theo ta giải thích nói là các nàng không tốt hy vọng ta không cần để ý, sau lại còn nói ta không thương thân thể, luôn biến nơi nơi là thương. Kỳ thực có đôi khi ta, thực cảm thấy, Vương Lan so Vương Huệ được hoan nghênh không chỉ là vì diện mạo trên tính cách cũng chiếm một phần tỷ lệ rất lớn. Bôi thuốc xong sau lại trở lại trong phòng, Văn Tài huynh không có, buổi. Tối tới gần nửa đêm mới trở về, từ đó về sau vài ngày hắn cũng không. Có quan tâm ta định cùng hắn nói cái gì đó, nhưng bị hắn dùng cái. Loại ánh mắt sảng giọng phong duệ thoáng nhìn, lại phẫn nộ rụt trở về. Được rồi, nếu nói trên thế giới này ai đó có thể đủ dùng ánh mắt vô. Hình giết người ở ngàn dặm, như vậy người này tất nhiên là Văn Tài. Huynh không thể nghi ngờ, bởi vì Mã Văn Tài không chịu quan tâm ta liền khôi phục độc hành du đãng trước kia, mỗi ngày lên lớp. Xong, buổi chiều liền thừa dịp Văn Tài huynh không ở trong phòng thi. Khổ luyện viết chữ bút lông, tên thư đồng Mã Thống Úc ịt kia từ đầu thấy chủ tử hắn không để ý ta còn đến cười nhạo châm chọc vài câu. Bị ta mấy quyền mấy đá thu thập thì tốt lên, từ dạo sau phàm là không. Có Mã Văn Tài ở trong phòng, hắn cũng không dám tùy tiện vào phòng. Tuần cự bá phát hiện ta khôi phục bộ dạng độc thân, liền bắt đầu. Không có việc gì cũng tới tìm ta thuận tiện nương cơ hội ta đổi. Thuốc không có việc gì lôi kéo ta hướng y quán chảy. Ta biết hắn để ý Vương Lan, cũng có tâm thúc đẩy một đoạn hào nhân duyên này, liền tùy ý hắn. Tiểu Huệ cô nương gặp ta sắc mặt vẫn không tốt, nói. Thật ra ta cũng không quá minh bạch nàng làm chi mỗi lần nhìn ta liền như lâm đại địch. Tuân cự bá cũng cảm thấy kỳ quái, âm thầm hỏi ta. Diệp huynh ngươi có phải hay không đã từng làm chuyện thật có lỗi gì? Với nàng, thật oan uổng ta, ngươi nói ta hảo hảo không có việc gì chọc nàng làm cái gì? Thật sự là thấy quỷ, bất quá bởi vì nguyên nhân nàng, góc chuyện audio.com, không quan tâm ta công việc bôi thuốc ngược lại đều giao cho tỷ tỷ. Làm tuân cự bá mừng rỡ cười tâu tuế, Vương Lam Điền cùng Tần Kinh Sinh đã nhiều ngày cũng đột nhiên tốt lên, bất quá Vương Lam Điền nhìn thấy ta còn bộ dáng vênh váo tự đắc có khi không là dùng mũi. Hừ khí chính là nghềnh cổ tránh ra, ta có chút khó hiểu, rõ ràng ta và Mã Văn Tài đều dùng sức đánh qua hắn, hắn cố tình thấy Mã Văn Tài liền khúm núm, sợ tới mức không đi được thấy ta lại lộ bộ dáng. Đức Hạnh, tuân cự bá nói là vì bộ dạng ta không giống người xấu, văn văn nhược nhược vừa thấy liền dễ, khi dễ. Cách chương.